Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, nguyên lai nàng là thiên tài, đến cùng như thế nào? Chẳng lẽ vừa mới thánh thủy lễ rửa tội không là đi nghi thức mà là một loại khảo nghiệm? Chẳng lẽ nàng lục căn không tịnh không thể gia nhập hư thiên cảnh? Bất quá! Môn quy nàng xem, mặt trên không có nói đệ tử không thể có thất tình lục dục a. Hơn nữa cũng không có gì điều khoản hạn chế môn trung đệ tử hôn phối a. Ngay tại Tử Tang Lăng hoang mang thêm không yên là lúc. Kính dẫn sư tổ chậm rãi đứng dậy, đi đến Tử Tang Lăng bên cạnh, nhìn nàng quanh thân còn chưa hoàn toàn tiêu tán màu trắng hoa quang. Đôi mắt coi như xuyên thấu mờ mịt hư không, không nghĩ tới. Ta hư thiên cảnh vậy mà có thể thu được như vậy một cái ngàn năm khó gặp thiên phú thật tốt đệ. Tử, câu nói kế tiếp Tử Tang Lăng không nghe rõ. Coi như là đối bản thân sư phụ nói. Tóm lại, hẳn là đều là chuyện tốt. Tử Tang Lăng vì câu kia, ngàn năm khó gặp mà đắc chí. Xem ra, nàng rốt cục có thể mở ra nghịch tập đường sao. Hiển nhiên khê thần cũng thật vui sướng. Quả quyết không ngờ rằng bản thân lịch lãm khi trong lúc vô tình thu được đồ đệ dĩ nhiên là cực tư. Chất, yên tĩnh trong con ngươi sáng lên nhiều điểm tinh quang. Lăng nhi, đứng lên đi, tạ sư tôn, Tử Tang Lăng vui vui mừng mừng đứng dậy. Lại ở dư quang chung lúc lơ đãng thoáng nhìn nhà mình sư phụ trong mắt chợt lóe rồi biến mất rảo. Hoạt, là nàng nhìn lầm rồi sao? Nàng tiên phong đạo cốt sư phụ làm sao có thể có như vậy biểu cảm. Tử Tang Lăng lắc lắc bản thân đầu. Nhất định là nàng hoa mắt. Tiếp theo, Lê Dung sư tỷ lại đem một ít môn quy cùng chú ý hạng mục công việc cấp Tử Tang Lăng nói. Cuối cùng, còn giới thiệu một chút hư thiên cảnh cùng hiện thời các vị tiền bối sư tôn. Nguyên lai, hư thiên cảnh là độc lập lại phụ thuộc vào Cửu Tiêu Thiên vực một chỗ tồn tại. Là tốt rồi giống như Cửu Tiêu Thiên vực bên trong ma giới cùng yêu giới. Lẫn nhau độc lập, lại đều không phải hoàn toàn hai cái thế giới. Sư phụ của mình Khê Thần, ở hư thiên cảnh là 1988 đại đệ tử. Kỳ thực tính xuống dưới, bối phận cũng liền so tân nhập môn đệ tử cao một lần mà thôi. Hư thiên cảnh rất ít thu đồ đệ, bởi vậy môn bên trong đệ tử bất quá 300-400 bộ dáng. Có đôi khi trăm năm sẽ không thu một gã, có đôi khi một năm thu vài danh, bởi vậy sở hữu đệ tử tư chất cơ hồ đều rất tốt. Khê thần đó là 300 năm trước bái vào sư môn đệ tử. Năm đó, lấy tuyệt hảo thiên tư, tu luyện bất quá trăm năm liền đã là kham hư chi cảnh. Chưa từng thước nay tốc độ ở hư thiên cảnh trong lúc nhất thời trở thành truyền. Nhưng mà... Hắn lại ở 200 năm trước xuống núi lịch lãm sau. Liền luôn luôn tin tức toàn vô. Bất quá, tuy rằng khê thần bối phận không cao. Nhưng là, bởi vì này tu vi rất cao. Cho nên ở hư thiên cảnh bên trong địa vị cũng rất cao. Ở một cái thực lực vi tôn trong thế giới. Cao tu vi liền ý nghĩa được đến càng nhiều hơn tôn trọng. Kỳ thực, nếu là 200 năm trước hắn không sẽ đột nhiên biến mất lời nói. Có lẽ hiện thời liền đã là trưởng môn nhân tuyển, hư thiên cảnh cũng không rất chú trọng nghi thức, kỳ thực lúc trước thánh thủy cũng chính là bái vào tông môn duy nhất một cái nghi thức. Ngàn năm trước, này vẫn là một cái thí nghiệm đệ tử hay không có tuyệt hảo tư chất phương pháp. Nhưng là ngàn từ năm đó, đã không ai có thể giống Tử Tang Lăng như vậy kích phát ra một đạo màu trắng hoa hết. Huống chi như vậy mãnh liệt. Cho nên dùng thánh thủy lễ rửa tội dần dần tự thành một loại đơn thuần nghi thức, mà không là thí nghiệm mà đi, Lăng Nhi, tùy vi sư đi lựa chọn sử dụng một chỗ ở đi. Khê thần nói, liền mang Tử Tang Lăng rời đi, Tử Tang Lăng ngoan ngoãn đi sau lưng hắn, xem của hắn bạch y tung bay, chỉ cảm thấy lòng sinh hướng tới, nàng cũng muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ cùng sư phụ giống nhau. Thoạt nhìn bí hiểm mới tốt. Sư tôn, ta đã có trụ địa phương. Tử Tang Lăng nói, vừa rồi Liễu Nguyên sư huynh mang ta đi mặt đại đệ tử chỗ ở. Ta đã tuyển một gian, khê thần ngữ khí rất nhẹ. Nga, đem gian phòng kia mang đi. Tỷ vi sư đi Tuyết Sơn, sư phụ, ngài trụ Tuyết Sơn, nơi đó thật sự là rất xứng sư phụ. Tử Tăng Lăng nói, cái kia chỗ ở còn có thể mang đi. Được rồi, hôm nay thật sự là các loại dài kiến thức. Cái kia là một cái không gian. Ngươi không là có không gian thiên phú sao? Chỉ cần vận dụng không gian lực, liền có thể mang đi nó, Khê Thần nói xong, liền mang theo Tử Tăng Lăng đi trước đệ tử chỗ ở. Nhị người tới Tử Tăng Lăng phòng ngoại, Tử Tăng Lăng nhìn trước mắt rõ ràng cùng bốn phía phòng gắn bó nhất thể chỗ ở. Chỉ cảm thấy hết đường xoay sở, đến cùng dùng như thế nào không gian lực a? Phía trước nàng là nhìn kia bản, hồng hoang không gian thuật, nhưng là cơ hồ đều là dùng cho tự thân không gian tu luyện. Đối với ngoại giới, nàng thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Khê Thần ánh mắt đảo qua Tử Tăng Lăng, chỉ biết nàng phòng trừng là cái gì cũng sẽ không thể. Vì thế, vươn tay đến, nhẹ nhàng phúc ở Tử Tăng Lăng chỗ ở trên tường. Nói tiếp, chiếu vi sư phương pháp, người đem thần thức chìm vào nơi này không gian, Tử Tăng Lăng cũng đưa tay thân đi qua. Thần thức chậm rãi lắng động lại xuống dưới. Tiếp theo, liền cảm giác được một mảnh màu trắng trong không gian, có nhất đám nhảy lên màu xám, cùng chung quanh hoàn toàn bất đồng, sư tôn. Ta cảm giác được, ta đây thế nào đem nó lấy ra đâu? Bản thân hảo hảo thể hội, Khê Thần nói xong, liền xoay người nói, đem bản thân phòng mang theo, đi Tuyết Sơn đỉnh tìm ta, dứt lời, liền rời đi. A, sư phụ không đều hẳn là tự tay dạy sao? Tử Tăng Lăng hoang mang gãi gãi đầu, nàng đối với này, thật sự không hiểu ra sao a. Bất quá, vừa mới bị thí nghiệm xuất ra là thiên tài, lập tức nên cái gì đều sẽ không, như vậy chẳng phải là quang lớn. Trong lòng không chịu thua tâm tình bắt đầu nảy mầm, Tử Tăng Lăng dần dần tụ khởi tinh thần, quan sát đến này nhất đám toát ra màu xám hoạt động quỹ tích. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tử Tăng Lăng đột nhiên trong lòng vừa động, này không phải là cùng phía trước bản thân không gian dung hợp sau sách phân là một cái đạo lý sao? Kết quả là, dựa theo đi qua luyện tập thời điểm phương pháp, Tử Tăng Lăng rất nhanh liền tìm được quy luật, đem bản thân phòng vị trí không gian một điểm bóc ra xuống dưới. Đem cái kia không gian dán ở trên người bản thân, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy bản thân hiện tại rất giống là một cái lưng phòng ở ốc sên. Chẳng lẽ phía trước sư phụ đã sớm biết nàng phải nhận được kia bản hồng hoang không gian thuật, cho nên hắn mới sẽ như vậy chắc chắn rời đi, tin tưởng nàng có thể tìm được bóc ra không gian biện pháp. Quả nhiên sư phụ làm mỗi một bước đều cũng có bản thân nguyên do. Tử Tăng Lăng đối Khê Thần tôn kính lại tăng lên một cái độ cao. Một đường cưỡi phi hành con rối vội vàng hướng Tuyết Sơn đỉnh đuổi. Lúc này cách gần, Tử Tăng Lăng mới phát hiện nơi đó lạnh buốt độ ấm mà đi lúc trước ở Thanh Vũ huyễn quang bên trong. Nàng còn không biết là nơi đó thế nào, hiện thời mất đi rồi kết giới bảo hộ, rõ ràng cảm giác được một trận dày đặc lương ý. Xem ra, nàng còn phải học hội khâu quần áo, quay đầu đi ngọn núi đánh một cái gì báo tuyết linh tinh. Cấp bản thân làm nhất kiện áo bông mới là thật, bất quá nói, này phòng cách lạnh cách nhiệt hiệu quả không biết thế nào. Nàng nhưng là nhìn, của nàng trong phòng ngủ chỉ có nhất giường mỏng manh chăn. Một đường nghĩ chút có hay không đều được, Tử Tăng Lăng đưa xem như đến Tuyết Sơn đỉnh, không biết sư phụ ở nơi nào đâu. Tử Tăng Lăng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy một mảnh tinh thuần xanh biếc phía trên. Lẳng lặng đứng một cái màu trắng thân ảnh, của hắn dáng người cao to, thanh phong thổi bay của hắn y bào, giống như tung bay màu trắng cành hoa. Hết chương.